sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 410, chương 411, Nhân loại hải tặc liên minh hội nghị khẩn cấp. Minh Nhật hải quân thú nhân nắm chặt thân súng. Vốn cho rằng chiếm lĩnh có hải tặc nhạc viên danh xưng Hắc Kỳ Đào sẽ vô cùng khúc chiết. Không ngờ một cái mập mạp hổ tộc người đại biểu toàn bộ đảo người tuyên bố đảo này thuộc về thuyền trưởng Felton ho khan một cái, dùng sư quốc tiếng nói ra, chúng ta đại biểu là sư tâm quốc, Hắc Kỳ Đảo thuộc về sư tâm, thuộc về Minh Nhật Thành. Mập mạp khẽ ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ mặt mê mang. Qua trong giây lát lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm sau lưng đảo dân bên trong có ai hiểu sư. Tâm tiếng nói, có người len lén tại phó đảo chủ bên tai nói nhỏ. 3 giây sau phó đảo chủ bừng tỉnh đại ngộ, vỗ ngực bảo đảm nói. Kia là đương nhiên, chúng ta đều thuộc về sư tâm quốc. Cứ như vậy, Hắc Kỳ Đảo tại song phương tiếp xúc không đến 1 phút đồng hồ thời gian bên trong thay đổi chủ nhân. Trở thành sư tâm quốc lãnh thổ, Hắc Kỳ Đảo vốn là Bạo Phong Hải vịnh cái trước u ác tính. Mãnh hổ quốc phía chính phủ không quản được chỗ này, người nơi này đối với quốc gia khái niệm cũng không quá sâu. Trông thấy sắt thép thuyền vô địch chiến lược về sau, cam tâm tình nguyện quy thuận sư tâm, Ivan bọn người ở tại trên đảo tiếp tế một cái, bổ sung mỏ than, bổ sung nước ngọt tài nguyên, rau quả tươi cùng đồ ăn, thuận tiện làm một chuyến giản dị nhân khẩu điều tra. Hiện tại còn không phải tổng tiến công giai đoạn, bọn hắn là lần này chiến tranh đi đầu bộ đội, lấy tìm hiểu tình báo làm chủ, chiếm lĩnh hòn đảo làm thứ. Bất quá Ivan không nghĩ tới sắt thép thuyền uy lực quá lớn. Mỗi lần hải chiến đều lấy lựu đạn bắt đầu, lựu đạn kết thúc. Tại cái này phổ biến lấy đầu gỗ làm tài liệu hàng hải thời đại. Một phát lựu đạn có thể đốt lên địch nhân thuyền gỗ. Trực tiếp muốn mạng của bọn hắn. Luận tốc độ, sức gió động lực thuyền gỗ lại không đấu lại hơi nước động lực. Chiến tranh từ vừa mới bắt đầu liền tuyên bố kết thúc. Trừ phi địch nhân cũng có sắt thép thuyền. Không phải vậy không có thuyền có thể đánh thắng hơi nước sắt thép thuyền. Cái này dẫn đến Ivan đám người súng đạn sung túc, lựu đạn dự trữ lại tiếp tục trạng thái dưới. Có thú nhân chạy đến Ivan bên người, thấp giọng báo cáo kho đạn tồn. Ivan tướng quân, chúng ta lần sau khai chiến không thể lại dùng lựu đạn. Muốn lưu lại 100 mai lựu đạn để phòng vạn nhất. Có thể, Ivan gật đầu, Hắc Kỳ Đảo kiến trúc nhiều lấy đầu gỗ làm chủ. Dùng giản dị đầu gỗ dựng thành gian phòng, dưới đáy do mấy cây đầu gỗ tiếp nhận nhà gỗ chỉnh thể trọng lượng. Nhà gỗ bên cạnh treo rất nhiều bẩn, loạn, cũ quần áo, đa số gian phòng xây rất dày đặc, hình thành 4 phương thông suốt đường nhỏ, dung lượng sinh sôi hỗn loạn sự kiện, nơi này giống như khu ổ chuột. Ivan bên người bộ hạ nhỏ giọng nói. Liền xem như khu ổ chuột cũng có giá trị. Ivan lắc đầu, nghĩ thầm nếu như là Alan bệ hạ, sẽ như thế nào cải tạo tòa này hải tặc chi đảo. Hắn một đường tuần tra xuống, nhìn thấy rất nhiều ăn không đủ no không có y phục mặc thú nhân. Có tiểu hài tử, cũng có người trưởng thành, da thịt đen vàng, gầy trơ xương như củi. Người nơi này trình độ văn hóa thật sự không được. Lại bởi vì chỗ này hải tặc rất nhiều, hải tặc lạc hậu văn hóa cũng sâu, tiếp nhận giáo dục năng lực không có lục địa bên trong thú nhân mạnh. Sau một ngày, tàu tiên phong lên đường, không có mang đám kia tù binh đi, mà là trở về phía cách Hắc Kỳ Đảo rất gần một cái khác đại đảo. Hắc Kỳ Đảo bên trên thú nhân trong lòng buông lỏng một hơi, trắng đêm cuồng hoan. Cuối cùng đưa tiễn tôn này ôn thần. Bất quá mấy ngày về sau, từ Hắc Kỳ Đảo ra biển hải tặc các trở về hòn đảo, mang đến tin tức mới nhất phụ cận đảo đều thay đổi chủ nhân. Sư tâm quốc hơi nước thuyền cơ hồ chiếm lĩnh tất cả hòn đảo. bọn chúng không dùng đại pháo, chỉ dùng súng ống ưu thế liền đem cái khác đảo đám hải tặc đánh bại. Không có hải tặc có thể tại súng ngắm uy hiếp dưới bình yên sống sót. Hắc Kỳ đảo quán ba, hổ tộc đại thúc người để trần, miệng lớn rót vào thấp cồn rượu. Bất mãn nói, cái kia chiếc hơi nước thuyền không phải chỉ có một chiếc à. Hắn tại phá hư cân bằng, chẳng lẽ không ai có thể chế tài hắn à? Hắn mới một chiếc ai? Vấn đề không có hải tặc dám vây quét hắn à? Lần trước 50 chiếc nhân loại thuyền hải tặc không phải bị đánh chảy. Người ta đạn pháo tầm bắn cực xa, sẽ còn bạo tạc, đầu gỗ thuyền chỗ đó trải qua được bạo tạc pháo kích. Cũng không dám đánh, thú nhân buông tay, hổ tộc đại thúc không phục. Lộ mũi phun ra phun khí, nhân loại hải tặc liên minh đâu? Bọn hắn thống trị tất cả cùng hải tặc quần thể, danh xưng đại biểu hải tặc tương lai, hiện tại không có đại động tác sao? Tử Bảo lắc đầu, nhân loại hải tặc liên minh sớm tại 4 ngày trước tuyên bố sẽ đối với việc này phụ trách. Nhưng là hiện tại đều không có bóng, chúng ta người lái thuyền đến kỳ tích đảo. Đến nhân loại hải tặc liên minh tổng bộ bái phòng, nhưng là chỗ ấy người đi nhà trống, một người đều không có. Tử Bảo tình báo vừa ra, tất cả mọi người phát ra suy tiếng nhạo báng, hết sức khinh bỉ nhân loại hải tặc liên minh hành động. Đối mặt Minh Nhật hải quân khiêu khích, nhân loại hải tặc liên minh thế mà chạy trốn. Thú nhân lắc lắc ly rượu, chọc màu vàng rượu đập nện ly vách tường, phát ra thanh thúy bọt nước vấp phải trắc trở âm thanh. Sắt thép thuyền xuất hiện, để toàn bộ Bạo Phong hải vịnh đều đổi chủ nhân. Hổ tộc các thú nhân vốn cho rằng hải đảo là tự do lãnh thổ, hiện tại xem ra tự do thời gian e sợ không nhiều lắm. Bạo Phong hải vịnh khu vực biên giới, tới gần biển sâu hòn đảo nhỏ. Hòn đảo nhỏ này tự nhỏ bé, bình thường cũng không có người nào, thuộc về một tòa không người hoang đảo. Lúc này hoang đảo bãi biển bên ngoài đỗ mấy chục chiếc chất gỗ thuyền buồm. Mỗi chiếc thuyền buồm cạnh huyền đều có mười mấy cửa đến hai mươi mấy cửa họng pháo. Những thuyền này bên trên hacker hải tặc tất cả đều là đồ án khác biệt mặt đen cơ hải tặc, đại biểu cho không cùng tên chữ băng hải tặc. Những hải tặc này đoàn chủ thuyền thú nhân móc treo thật dài trước trang súng kíp. Thân thể căng cứng lên đứng thẳng thành tiêu thương. Mắt nhìn phía trước, tại hòn đảo càng xa xôi ngoài ngàn mét. Lấy ngàn mà tính thuyền buồm dừng ở trên biển. Là từng cái băng hải tặc, tất cả thuyền hải tặc. Các huynh đệ, nơi này là nhân loại hải tặc liên minh giới thứ hai hội nghị tổ chức địa. Trình diện huynh đệ đến nơi đây ký cái tên, một vị không có tai thú cũng không có đuôi hổ nam. Tính nhân loại ngồi tại một cái bàn trước, tay cầm bút lông chim, mời vừa vặn xuống thuyền nhân loại thuyền trưởng ký tên. Nơi này là nhân loại hải tặc liên minh khẩn cấp liên lạc địa. Nếu như vùng biển này phát sinh dao động nhân loại hải tặc liên minh căn bản sự kiện lớn. Khẩn cấp liên lạc chính là nhân loại player dự bị nơi trốn. Nửa ngày về sau, các thú nhân kết thúc đánh dấu, đáp lời 101 người, thực đến 91 người. Bây giờ bắt đầu buổi họp, phụ trách đánh dấu thú nhân cầm một chương đơn đăng ký tới. Vẻ mặt nghiêm túc đi nhập trắng xóa hoàn toàn bãi cát địa. Chỗ này có các thú nhân lâm thời lôi kéo tới 101 khối đá tảng. Tảng đá ghép thành một vòng lại một vòng vòng. Ở giữa nhất vòng đã ngồi 32 người. Bên ngoài là 69 cái vị trí. Rỗng 10 cái vị trí. Nơi này là bãi cát tiệc tùng. Tham gia nên hội nghị người tất cả đều là không tai thú nhân loại. Trên người mặc cũng cùng thú nhân không đồng dạng. Quần áo lộ ra càng thêm sạch sẽ, ngắn gọn, đồng thời khí chất cũng phi thường không tầm thường. Có loại thượng vị giả khí chất, làm cái này 91 cái nhân loại tụ tại một khối. Nguyên bản có thể sung sướng bãi cát biến thành nghiêm túc hội nghị nơi trốn. Làm nơi xa khiêng súng thủ cương vị thú nhân này cảm thấy bầu không khí rất buồn bực. nói không ra lời. Phải họp, các ngươi tất cả lui ra. Người nào đó đưa một ánh mắt đi qua. Thú nhân hộ vệ xoay người, ngay ngắn trật tự rời khỏi chỗ này. Mấy giây sau, mảnh này bãi cát chỉ còn lại một đám nhân loại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục